Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3979, đối xử lạnh nhạt xem kịch, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2095 thời gian đổi mới, 2020-07-30-00, 2 giờ bất luận cái gì huyết thú tinh hạch, tác dụng chủ yếu nhất, liền là dùng tới tăng cao tu vi đối với những cái kia yêu hoàng cảnh, cổ yêu, cổ ma tới nói. Dùng này miếng thiên phương cự thú tinh hạch tới tăng cao tu vi, hiển nhiên là không thực tế, cái kia trong đó ẩn chứa khí huyết tinh hoa, sợ là chỉ có thể cho bọn hắn nhét kẽ răng. Cho nên, tranh đoạt này miếng tinh hạch mục đích chủ yếu nhất, chính là vì cho mình thế lực ở trong thiên kiêu sử dụng. Nói cách khác, giờ phút này kêu giá, mặc dù đều là những cái kia thiên kiêu, nhưng xuất tiền, cũng không phải là bọn hắn cá nhân, mà là bọn hắn sau lưng bộ lạc, hoặc là thành trì. 7 tỷ, Vực Xuân thanh âm lại là truyền ra, lại lần này, mang tới một chút gợn sóng. Hai lần tranh đoạt, đều thua ở Tô Hàn trong tay, hắn còn lại những thần huyết thạch đó, đều muốn dùng tại này miếng tinh hạch phía trên. Nếu như nói, Thâm Lam cự thú tinh hạch đối với hắn tác dụng không lớn, Kình Thiên cự mãng tinh hạch đối với hắn tác dụng còn có thể, vậy cái này miếng thiên phương cự thú tinh hạch, liền là đối với hắn tác dụng lớn lớn. Nếu có được đến, hắn chắc chắn có khả năng dùng đột phá này đến đỉnh phong yêu quân cảnh, chờ vạn thú hà mở ra thời điểm, hắn cũng có thể có càng nhiều tranh đoạt vốn liếng. Mà tràn ngập loại ý nghĩ này yêu ma, rõ ràng không phải hắn một người. Yêu ma săn giết bảng bên trên, theo 36 đến 70 những thất huyết yêu quân đó cảnh thánh tộc dòng dõi, đều tại lửa nóng nhìn chằm chằm này miếng tinh hạch. 72 ức, lần thứ nhất có yêu ma tăng giá 2 ức, lập tức nhường rất nhiều tầm mắt. Ngưng tụ tới hắn chỗ bao xương phía trên. Thánh tộc dòng dõi, Thư Linh Ngọc, yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu bên trong, nữ tính yêu ma rất ít gặp, này Thư Linh Ngọc, chính là bên trong một cái. Nàng bài danh, gần với Vực Xuân về sau, làm thứ 69. Mà nàng bao xương trước đó, sử dụng tới che chắn cái kia mảnh màn sáng, cũng tại lúc này từ từ mở ra, nhường bao xương có thể trong suốt. Bất luận cái gì yêu ma đều có thể đủ thấy được nàng. Thư Linh Ngọc chỗ biến ảo nữ tử, thoạt nhìn không tính quá đẹp, lại vô cùng yêu dã, cho người ta một loại nùng trang diễm mạt cảm giác. Nàng lười biếng nằm ở nơi đó, bên cạnh còn có một tên lão ẩu ngồi, hắn tầm mắt, đang tràn ngập khiêu khích, hướng Vực Xuân chỗ bao xương nơi này nhìn tới. Ào ào ào, tại Thư Linh Ngọc về sau, có trọn vẹn mấy chục cái bao xương màn sáng đều bị mở ra. Rất nhiều thiên kiêu chân thân, tất cả đều hiện ra ở rất nhiều yêu ma trước mặt. Hàng loạt yêu ma, theo giờ khắc này bắt đầu, đều là kích động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, này chút đỉnh phong thiên kiêu, muốn tại đây miếng thiên phương cự thú tinh hạch phía trên, tiến hành chân chính đấu. 73 ức, Vực Xuân tiếp tục cười lạnh mở miệng, hắn cũng là không để ý đến Thư Linh Ngọc chờ yêu ma, ngược lại hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới. Đường đường thiên vũ thành thánh tộc Vực Xuân Điện Hạ, tại đây miếng thiên phương cự thú tinh hạch trước mặt, lại là như thế keo kiệt. Người chẳng lẽ chỉ dám 100 triệu tăng giá sao, mỉa mai thanh âm truyền đến, lại là dẫn động rất nhiều tầm mắt. Xuyên thấu qua bao xương nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, mặt mũi tràn đầy mang theo chế giễu tên kia nam tử trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Diệu Thành Tuyết Sướng, thánh tộc dòng dõi. Đứng hàng yêu ma săn giết bảng thứ 54. Hắn tại tiếng nói vừa ra về sau, không đợi Vực Xuân mở miệng, chính là nói thẳng. 75 ức, xem ra Tuyết Sướng Điện Hạ, cũng không có người nói lớn như vậy thủ bút mà. Tuyết Sướng sát vách bao xương bên trong, cũng là có âm thanh truyền đến. Hắc ưng, cùng Vực Xuân một dạng, cùng là thiên vũ thành thánh tộc dòng dõi, lại tại yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 36. Yêu ma săn giết bảng 30 vị trí đầu năm tên, toàn bộ đều là đỉnh phong yêu quân cảnh. Nói cách khác, dựa theo cái bài danh này, Hắc ưng liền là này 35 yêu ma phía dưới, mạnh nhất thất huyết yêu quân. Hắn mở miệng, cũng không phải là vì bang Vực Xuân đòi lại mặt mũi, mà là bản thân liền muốn tham dự này miếng thiên phương cự thú tinh hạch tranh đoạt, bởi vì hắn bao xương trước đó màn ánh sáng, đã biến mất. Nhưng dù vậy, hắn mở miệng về sau. Cũng là nhường Tuyết Sướng sắc mặt, lập tức khó coi. Người lại có thể ra bao nhiêu? Tuyết Sướng hừ lạnh, 8 tỷ, Hắc Ưng chậm rãi nói. Mấy ngày này Kiêu mặc dù đang kêu giá, nhưng cũng không là tài sản cá nhân, không thể tùy ý tiêu xài quyền lợi, cho nên mặc dù thường xuyên khẩu này, nhưng chân chính kêu giá thời điểm, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hắc Ưng kêu giá, lập tức nhường này miếng tinh hạch giá đấu giá, đạt đến hắn bản thân giá trị trình độ. Kể từ đó, tiếp xuống kêu giá, liền không khả năng lại tùy ý như vậy. Dùng nhiều một viên, vậy cũng là tiền tiêu uổng phí, khiến cho bọn hắn thịt đau. Tuyết Sướng hơi trầm mặc, lại là có thanh âm khác truyền ra. 81 ức, đó là một tên tướng mạo cực kỳ tuấn giật nam tử trẻ tuổi đang kêu giá. Hắn gọi Huyễn Khuynh, Thánh Quang Thành thánh tộc dòng dõi, đứng hàng yêu ma săn giết bảng thứ 37, chỉ so với Hắc Ưng thấp một cái thứ tự. Hắn vẫn luôn cho rằng, Hắc Ưng không mạnh bằng hắn, nhân tộc đem Hắc Ưng bài danh đặt ở trước mặt hắn, đây là hắn sỉ nhục. Giờ phút này, liền là phân cao thấp thời điểm, bọn hắn tài sản vốn lại ít một chút, cùng bọn hắn tranh đoạt có ý gì? Không bằng cùng ta thử một chút, Huyễn Khuynh thản nhiên nói, người cũng giống vậy, bất quá là tại bản điện về sau ra hỏa thôi. Hắc Ưng nói, đánh giám, Huyễn Khuynh vẻ mặt phát lạnh, trực tiếp mắng. Những cái kia mắt bị mù ti tiện nhân tộc, thế mà sẽ đem bản điện xếp tại phía sau của ngươi, bản điện cũng hoài nghi, này loại bài danh, là bọn hắn dùng gót chân tới bài. Không dùng được chỗ nào bài, ngươi cũng tại bản điện đằng sau. Hắc Ưng không ngừng cười lạnh, một viên thiên phương cự thú tinh hạch, nhưng cuộc bán đấu giá này, tại thứ ba kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, liền đã đạt đến quyết liệt. Yêu ma săn giết bảng bên trên. Bài danh thứ 36 đến thứ 70 thánh tộc dòng dõi, gần như đều tham dự tranh đoạt. Cho dù là vượt xuân này loại trước đó đáp lại cực lớn tự tin ra hỏa, tại lúc này, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Sau lưng của hắn có thành trì, sau lưng của người khác, đồng dạng có thành trì. Như thế lực sau lưng cung cấp tài lực đều là giống nhau, cái kia đến cùng ai có thể bắt lại này miếng tinh hạch, liền xem cá nhân tài lực. Rõ ràng. Vực xuân cá nhân tài lực là không quá đủ. Thiên phương cự thú tinh hạch giá cả đã bị nâng lên đến 97 ức giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với yêu ma giới nhiều yêu ma như vậy tôi nói, vì tranh đoạt một viên tinh hạch mà thôi, cho dù là tam tộc bộ lạc, phải thừa nhận gần chục tỷ thần huyết thạch, cũng là phi thường thịt đau. 98 ức, Hắc Ưng tiếp tục hô hào, 99 ức, Huyễn Khuynh cũng nói. 100 ức, Tuyết Sướng mở miệng, triệt để đem giá cả, kéo đến 100 ức. Vực Xuân xem hướng phía sau lão giả, nhưng thấy lão giả kia khẽ lắc đầu, rõ ràng 100 ức đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận hạn độ. Nhìn một màn này, Vực Xuân vẻ mặt dần dần dữ tợn, nắm đấm cũng hơi hơi nắm lên. Hắn kỳ thật đã sớm dự liệu được ngay lập tức tình cảnh, cho nên mới sẽ tại Thâm Lam cự thú tinh hạch, cùng Kình Thiên cự mãng tinh hạch phía trên, tham dự cạnh tranh. Lùi lại mà cầu việc khác, có thể Tô Hàn tăng giá quá ác, khiến cho hắn không thể không từ bỏ hai cái kia tinh hạch. Mà giờ khắc này, ngày này phương cự thú tinh hạch, hắn cũng không chiếm được. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể bằng vào những cái kia thi cốt? Vực Xuân nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hướng Tô Hàn bên kia hô. Ngươi không là rất có tiền sao? Ngươi không là ưa thích tinh hạch sao? Làm sao hiện tại không dám mở miệng rồi? Chẳng lẽ là nhìn ta chờ đều tại tranh đoạt, ngươi sợ phải không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.